Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua ta cùng A Nhược tỷ tỷ đi trích thảo dược, ta nhưng lợi hại, một người hái được suốt một sọt đâu quắc. Gia Nhiên tròn xoe trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, lập lòe cầu khích lệ quang mang. Phó phái Bạch quát quát mũi hắn, tán dương, lợi hại, giỏi quá. Hoắc Gia Hứa cười hắc hắc, lộ ra thiếu một khối răng cửa, hàm khí 10 phần. Hắn nhìn về phía phòng trong, lúc này mới nhìn thấy An An tĩnh tĩnh ngồi ở mông nham trên đùi xa lạ tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương cùng hắn ở trên núi gặp qua sở hữu tiểu nữ hài đều không giống nhau, đôi mắt tròn tròn như là xinh đẹp ngọc thạch hạt châu, khuôn mặt nhỏ lại bạch lại sạch sẽ. Hoắc Gia Nhiên đĩnh tiểu ngực rất có khí thế đi qua, giống tiểu đại nhân dường như hỏi, ngươi là ai a? Nghe chỉ như nhau hôm qua thấy mông nham như vậy, đối lần đầu tiên thấy người xa lạ khó có thể tránh cho sinh khiếp. Chẳng qua hôm qua nàng là ôm phó phái Bạch, hôm nay liền biến thành ôm mông nham. Nàng đem đầu nhỏ chôn ở mông nham cổ chỗ, muộn thanh không nói lời nào. Mông nham trên mặt lộ ra ôn nhu cười tới, bàn tay to vỗ nhẹ nghe chỉ bối nói. Tiểu chỉ nhi không sợ a, tiểu tử này cũng là này trong viện, kêu Hoắc Gia Nhiên, so ngươi đại cái 4-5 tuổi, ngươi kêu hắn Hoắc ca ca là được. Không nghĩ kêu cũng thành, đã kêu hắn nhũ danh, tiểu khuyết nha. Hoắc Gia Hứa thập phần bất mãn mà chừng hắn liếc mắt một cái. Ta không gọi tiểu khuyết nha, như thế nào liền không gọi, ngươi nhìn xem ngươi kia răng cửa, còn không phải là cái tiểu khuyết nha sao? Phó phái Bạch khóe miệng mỉm cười nhìn một màn này, rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng, vừa lúc gặp phải đi tới Vân Nhược Linh. A Nhược, Vân Nhược Linh tả hữu đánh giá hai vòng phó phái Bạch, cười nhạt nói. Lần này xuống núi, thân thể nhưng có chỗ nào không khỏe? Nội tức chi hướng, có lại phát tác sao? Phó phái Bạch rời đi ánh mắt, lắc đầu. Không có, theo sau hai người lại hàn huyên vài câu. Phó phái Bạch liền hướng về Thanh Liêu Phong đi. Nàng đến canh giờ thượng sớm, liền ở Thanh Liêu Phong mọi nơi đi dạo lên. Bất chi bất giác liền đi tới tông chủ ngày sinh ngày ấy gặp gỡ Võ Trung thần bí cánh rừng. Lúc ấy Võ Trung cùng nàng nói này phiến cánh rừng vứt đi đã lâu. Thường có dã thú lui tới, làm nàng chạy nhanh rời đi, nàng tất nhiên là không có nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến, lại rác ra một tia không thích hợp. Thập thất kia phiên lời nói, rốt cuộc là ở trong lòng nàng gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống. Nàng mọi nơi đánh giá một phen, xác nhận không người sau, nín thở ngưng thần, chậm rãi đi vào rừng rậm. Trong rừng dị thường an tĩnh, đừng nói dã thú, liền chim bay cũng không có. An tĩnh đến thập phần quái dị, chỉ vang lên nàng chân dẫm cành khô phát ra thanh thúy tiếng vang. Đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, cánh rừng liền đến cùng, nhưng cánh rừng cuối cũng không phải xuất khẩu, mà là một tòa một người thân hình khoan sơn động khẩu, cửa động trúc có một phiến kín kẽ cửa sắt, trên cửa rỉ sét loang lổ, hiển nhiên lạc thành đã lâu. Nàng phóng nhẹ bước chân đi qua đi, thoáng nhìn trên cửa sắt ám màu nâu năm xưa vết máu. Nơi này rốt cuộc là làm gì đó? Trong lòng nghi vấn sậu sinh, nàng đem tay đặt ở then cửa thượng, vừa muốn mở ra cửa sắt, bên người liền xẹt qua một trận gió, hỗn loạn quen thuộc lãnh hương, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Nàng ngạc nhiên mà nghiêng đầu xem qua đi, đụng phải cặp kia thanh lãnh lưu ly đôi mắt. Phong chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Nhiễm không có đáp lại, đem tay đặt ở phó phái Bạch mờ u bàn tay thượng. Theo sau dùng sức đẩy. Ca, chi, một tiếng, cửa sắt theo tiếng mà khai, nàng túm còn không có phản ứng lại đây, phó phái Bạch đi nhanh tiến vào bí động. Hai người xuyên qua hẹp dài thông đạo sau, đi tới một chỗ không lớn huyệt động, phó phái Bạch vừa muốn đặt câu hỏi, Lục Yến Nhiễm liền so một cái im tiếng thủ thế, phó phái Bạch nhắm lại miệng, nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, nghe được ngoài động truyền đến loáng thoáng tiếng bước chân cùng với nói chuyện với nhau thanh. Bên này tuần tra xong rồi, các ngươi mấy cái, qua bên kia. Đúng vậy, không đúng, từ từ, làm sao vậy, thống lĩnh, nam nhân không có nói nữa, phó phái Bạch tâm không cấm nhắc lên, nàng nhìn về phía trong bóng đêm mơ hồ Lục Yến Nhiễm, cảm giác được đối phương cũng đang xem nàng. Hai người với trong bóng đêm đối diện, lặng im không tiếng động. Thực mau, cửa sắt mở ra thanh âm lại lần nữa vang lên, thông qua u lớn lên tiểu đạo truyền vào huyệt động. Trầm trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần, phó phái Bạch tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Ở nàng cho rằng các nàng liền phải bị người phát hiện khi, Lục Yến Nhiễm đột nhiên tiến lên hai bước, đem nàng hướng phía sau vách tường đẩy, sau đó cúi người phúc lại đây, ấm áp hơi thở một tia một sợi đập ở nàng cổ chỗ. Đừng nhúc nhích, mặc dù là Lục Yến Nhiễm không nói, Phó Phái Bạch cũng là không dám động, nàng cảm giác chính mình đại não trống rỗng, tay cũng không biết nên như thế nào bày biện, chỉ có thể xấu hổ mà nâng ở giữa không trung. Hắc ám sẽ làm cái khác cảm quan càng thêm nhạy bén, chóp mũi chuyển đến nhẹ nhẹ từng đợt thanh u mùi hương, mê người vô cùng, thậm chí làm nàng ngắn ngủi quên mất hiện nay là như thế nào khẩn trương cục diện. Nín thở, lại là một tiếng, kia ấm áp hơi thở phảng phất từ cổ gian chảy về phía khắp người, nàng nửa người đều đã tê dần, không khỏi rụt rụt cổ, may mắn giờ phút này đặt mình trong hắc ám huyệt động, nếu không chính mình quẫn thái liền bị phong chủ nhìn lại. Hai người ngừng thở, tránh ở thông đạo xuất khẩu một bên trong bóng đêm, giấu kín ở thân hình. Nam nhân tiếng bước chân bước càng lúc càng gần, người nọ ở cửa thông đạo đứng yên, nhìn quét một phen huyệt động, không phát hiện bất luận cái gì dị thường sau mới xoay người rời đi. Tiếng bước chân xa dần, nguy cơ giải trừ, Phó Phái Bạch nhẹ nhàng thở ra, trước người người cũng thối lui, làm nàng không khỏi có chút thất vọng. Phong chủ, ngươi, trước rời đi nơi này. Hai người ra bí động, rồi sau đó rời đi cánh rừng, đi vào một chỗ không người trúc đình, Lục Yến Nhiễm mới dừng lại bước chân. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Phó Phái Bạch, tế mi khẽ nhíu, hỏi. Ngươi vì sao ở nơi đó? Phó Phái Bạch ngẩn ra một chút, ngập ngừng nói. Ta, rảnh rỗi không có việc gì, mọi nơi đi dạo, phát hiện nơi đó, tâm sinh tò mò, liền chuẩn bị vào xem. Lục Yến Nhiễm ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng. Có khác thâm ý giảng đạo. Thanh Liêu không thể so Triều Tuyền, cấm kỵ rất nhiều, ngươi nếu lần sau còn tưởng đi dạo, nhưng cần phải cẩn thận chút. Phó Phái Bạch có chút mê mang, cảm giác nghe hiểu cái gì lại dường như không hiểu, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lục Yến Nhiễm nghiêm túc thần sắc rút đi vài phần, khôi phục thong dong bình đạm biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Phái Bạch lúc này mới có thể hào hào nhìn một cái nàng tâm tâm niệm niệm người. Nàng ánh mắt từ Lục Yến Nhiễm mặt mày ngũ quan vẫn luôn dao động đến tinh tế trắng nõn trên cổ, lại bằng phẳng ánh mắt. Lục Yến Nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Đẹp sao, nhưng chính là như vậy khinh phiêu phiêu một câu, lại làm Phó Phái Bạch bỗng dưng mở to mắt, trong chi nhớ đồng dạng lời nói nháy mắt nảy lên trong óc. Nàng rõ ràng nhớ rõ, ngày ấy là ngày mùa hè giờ ngọ, tràn ngập thảo dược vị dược đường. Minh diễm mỹ lệ nữ tử nói cười yên yến nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở, làm như trêu đùa lại làm như nghiêm túc hỏi. Đẹp sao, Phó Phái Bạch lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, lại nhìn về phía Lục Yến Nhiễm khi, nàng giống như xuyên thấu qua gương mặt này thấy được cái kia nàng không muốn lại nhớ tới nữ tử, nhất tần nhất tiếu, trước mắt lại ở phong chủ trên mặt tái hiện. Hai trương khuôn mặt hoảng hốt trọng điệp cảm giác làm nàng sờn tóc gáy, tim đập đến rõ ràng nhiệt liệt. Cả người lại giống trí vào hầm băng, hơi lạnh thấu xương thổi quét toàn thân. Phó Phái Bạch, người đang làm cái gì? Đây là phong chủ, không phải thập thất. Đây là phong chủ, không phải thập thất, tỉnh tỉnh. Thanh tỉnh điểm, nàng hơi hoảng đầu, đi bước một lui về phía sau. Cuối cùng ở đỉnh hóng gió cột đá bên dừng lại. Nếu như trước kia ngẫu nhiên sẽ đem thập thất mặt lẫn lộn thành phong chủ. Nàng còn có thể lừa mình dối người nói cho chính mình là thập thất lớn lên rất giống phong chủ. Kia trước mắt, nàng thích người liền ở chính mình trước mắt, nàng vì sao sẽ ở phong chủ trên mặt nhớ tới thập thất đâu? Vì cái gì? Nàng chống cột đá, sắc mặt đen tối, Lục Yến Nhiễm thu hài hước ý cười, chính sắc lên, nàng mới vừa rồi chỉ là tưởng trêu đùa Phó Phái Bạch, không từng tưởng đối phương sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nàng đi nhanh tiến lên. Vừa định nói chuyện, Phó Phái Bạch liền vội vàng lùi lại vài bước, xoay người cất bước liền chạy, không một hồi, đường nhỏ cuối liền nhìn không thấy người nọ thân ảnh. Lục Yến Nhiễm nhìn chằm chằm đường nhỏ cuối, ánh mắt tiệm thâm. Bên này Phó Phái Bạch một đường chạy như điên, chạy đến một chỗ vách núi trước, nhai trước gào thét gió lạnh dần dần đem trên mặt nàng huyết sắc thổi phai nhạt đi xuống. Mãnh liệt phản bội cảm cùng chịu tội cảm ép tới nàng thở không nổi. Trong đầu lung tung hiện lên cùng phong chủ ở bên nhau đoạn ngắn, tiếp theo lại hiện lên cùng thập thất ở chung hình ảnh, hai tương giao tạp, đến cuối cùng, Nàng thậm chí có chút phân không rõ hiện tại trong đầu kia Trương Minh Diễm lại thanh lãnh mặt rốt cuộc là phong chủ vẫn là thập thất. Nàng suy sụp tinh thần mà ngồi xuống, hai chân treo ở nhai ngoại, cuồng phong đem nàng quần áo thổi đến cố lấy, vài sợi sợi tóc theo gió phiêu bãi. Không muốn thừa nhận, không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, nàng đối thập thất cảm tình có lẽ đã sớm không bình thường. Lúc đầu còn sẽ bởi vì đối phương cùng phong chủ tương tự khuôn mặt nhiều một ít quan tâm, kia lúc sau đâu, ở ngày qua ngày ở chung chung, lơ đãng tìm đập nhanh gian, nàng dám nói mỗi một lần đều là bởi vì kia trương giống nhau mặt sao. Nàng không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lìa ở hôm nay nàng đem phong chủ mặt cho rằng thập thất kia một khắc, liền dường như có người hung hăng chiều nàng một bạt tay, hoàn toàn vạch trần nàng về điểm này lừa mình dối người tâm tư. Minh sáng tỏ nói cho nàng, phó phái bạch, ngươi thay lòng đổi dạ, ngươi thích những người khác, ngươi phản bội phong chủ. Phương xa dãy núi trùng trùng điệp điệp, tuyết trắng xóa, kia san sát núi lớn giờ phút này liền hào đè ở nàng trong lòng, nàng ngửa đầu hò hét, thanh âm vang vọng ở khắp trời cao. Một tiếng cười khẽ ở sau người vang lên, phó phái bạch đột nhiên quay đầu nhìn lại, người tới ăn mặc một thân tím đậm sắc vết đất váy dài, dáng người yểu điệu. Là Tang Vận Thi. Tang Vận Thi đi đến phó phái bạch trước người, cười hỏi. Phó công tử cớ gì như thế? Phó phái bạch nhấp miệng không nói gì, nàng đáy lòng những cái đó đen tối không rõ tình cảm không có cách nào cùng người khác môn nói. Ta đây liền chính mình đoán lạc, hay là, Tang Vận Thi tạm dừng một lát, ngữ điệu đột nhiên dơ lên. Là cùng thập thất cô nương có quan hệ, phó phái bạch sống lưng cứng đờ, biểu tình mắt thường có thể thấy được khẩn trương lên. Tang Vận Thi ở bên người nàng ngồi xuống, ngón tay câu lấy cuốn khúc đuôi tóc đoan vòng lộng. Ta đoán chúng, phó phái bạch không có hé răng, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía đối phương. Tang Vận Thi đương nàng cam chịu, khóe môi dơ lên độ cung gia tăng. Phó công tử đối này có gì phiền lòng sự, không bằng nói ra, tiểu nữ tử có lẽ có thể vì ngươi giải quyết giải quyết. Phó phái bạch quay đầu nhìn về phía phương xa, ít khi sau lắc đầu, thấp giọng nói. Ta không có việc gì, Tang Vận Thi nhẹ nhàng thở dài, không chút để ý nói. Phó công tử tâm vô ưu lự, nhưng thập thất cô nương hẳn là không có như vậy hào quá. Phó phái bạch vừa nghe đến thập thất hai chữ liền tâm thần chấn động, thiếu chút nữa theo bản năng buột miệng thốt ra nàng làm sao vậy, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng vẫn là nhịn xuống, lạnh lùng nói. Nàng như thế nào, cùng ta không quan hệ, Tang Vận Thi như là hiểu rõ hết thảy dường như. Gắt gao nhìn chằm chằm phó phái bạch đôi mắt, hỏi. Thật sự cùng ngươi không quan hệ sao? Là, vô cùng đơn giản một chữ, phó phái bạch nói được phá lệ gian nan, nàng hoảng loạn mà tránh thoát Tang Vận Thi ánh mắt, cúi thấp đầu xuống. Tang Vận Thi cười một tiếng, ý có điều chỉ hỏi. Phó công tử hiểu biết Lạc Ảnh giáo 17 vị giáo sử sao? Phó phái bạch bổn không nghĩ để ý tới, lại vẫn là không tự chủ được lắc lắc đầu. Tương truyền Lạc Ảnh giáo giáo chủ Thi Thanh Hàn thủ hạ bồi dưỡng có 17 vị võ công cao thâm khó đoán đệ tử, bọn họ lấy số hào cách gọi khác, ẩn núp với giang hồ các nơi, hành sự quỷ quyệt, thân phận thần bí, trên đời không người biết này 17 vị giáo sử tướng mạo, nhưng chúng ta thật đúng là vừa vặn, này không phải gặp phải một cái. Không cần nói rõ, phó phái bạch tự nhiên biết Tang Vận Thi nói chính là ai, nàng không phải không có suy đoán quá thập thất thân phận, hoặc hảo hoặc hư. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ cùng Lạc Ảnh giáo có quan hệ, lại vì sao cố tình là cái kia nàng đau chi tận xương ma giáo. Người biết này 17 vị giáo sử là như thế nào tuyển chọn ra tới sao? Phó phái bạch lại lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên là khôn sống mống chết, đem 100 võ học căn cốt thật tốt thiếu nam thiếu nữ nhốt ở ám không thấy thiên nhật hầm chung, ngày thứ nhất, chỉ cấp 50 phần lượng thức ăn nước uống. Ngày thứ ba, chỉ cấp 25 người lượng, ngày thứ năm, chỉ cấp thập phần, thứ bảy ngày, tam phần, đến ngày thứ 10 cũng chỉ có một phần, người đoán, lúc này, còn có bao nhiêu người tồn tại. Tang Vận Thi cười cười, không đợi phó phái bạch trả lời, lo chính mình tiếp theo nói. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính xong, còn có thứ 12 ngày, ngày này đã không có bất luận cái gì thức ăn nước uống, tiếp theo đó là thứ 15 ngày. Thi Thanh Hàn sẽ ném một phen trùy thủ đến hầm chung, chỉ có cuối cùng sống sót đứa bé kia, mới có thể trở thành ngày sau Lạc Ảnh giáo sử, Nói vậy, thập thất cô nương chính là này tuyển chọn chế độ tuyển ra tới cuối cùng một vị giáo sư. Quảng cáo, cách chương.